Hà Vân kinh hoàng nhìn máu trào ra dưới mũi dao mình, rồi lại ngước nhìn sắc mặt vì mất máu mà bắt đầu tái đi ở Tô Vũ Phong. Miệng cứng ngắc, không thốt ra được câu gì, chỉ có nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Anh... Mãi mấy giây sau, cô mới lắp bắp nói ra được mấy chữ. Tô Vũ Phong không đáp, chỉ im lặng nhìn cô. Máu của anh chảy rất nhiều xuống những khóm hoa sa thạch bên dưới, nhiều đến nỗi chảy đến cả hai ngôi mộ nhỏ ngay phía sau, cứ thế thấm xuống đất. Tô Vũ Phong vẫn giữ một vẻ mặt nhẹ tênh như gió, phút cuối chỉ có thể nói hai từ: đừng khóc. Tại sao lại như vậy chứ? Tô Vũ Phong, tại sao lại như vậy? Hà Vân liên tục lắc đầu. Một đời một kiếp, quá xa xôi. Tô Vũ Phong, tạm biệt. Đời này kiếp này, không ngày gặp lại. Ngoại truyện 1. Khi mũi dao trên tay Hà Vân ấn thẳng vào vị trí tim của Tô Vũ Phong, thì đám đàn em bên ngoài cửa cũng đã vừa vặn chạy tới. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Long sửng sốt ngay ra mấy giây, sau đó liền gào to hai chữ: đại ca! Hà Vân nghe giọng anh ta mới giật mình khôi phục lý trí, nhìn con dao đã cắm một nửa vào ngực Tô Vũ Phong. Nhìn thấy máu chảy ướt đẫm áo của anh, liền hoảng hốt buông tay ra rồi lùi lại phía sau mấy bước. Cùng lúc này, Long cũng lao đến đỡ lấy người Tô Vũ Phong. Anh đã bị mất quá nhiều máu, lại bị đâm trúng tim nên ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Long nhìn con dao khảm kim cương lấp lánh trên người đại ca mình, sau đó lại ngước lên nhìn Hà Vân. Hai mắt anh ta đỏ ngầu đến cực hạn. Cô phát điên gì thế hả? Hà Vân mím chặt môi không đáp, run lẩy bẩy đến mức không thể đứng vững. Cô liên tục tự nhắc mình không được yếu đuối, không được mềm lòng, nhào đến chỗ Tô Vũ Phong. Sau cùng, đến khi bình tĩnh lại, cô mới nói: chính tay tôi giết anh ta. Các người muốn giết tôi thì ra tay đi. Cái gì? Lòng trợn mắt gầm lên một tiếng. Những người đàn em phía sau nghe vậy cũng đồng loạt giương súng chĩa thẳng về phía Hà Vân. Lần này đối diện với rất nhiều họng súng, cô không hề có cảm giác sợ hãi, cũng không có một chút áp lực. Thậm chí Hà Vân vẫn còn hy vọng bọn họ sớm bắn cô một chút, để cô chết sớm một chút, hoàn toàn chấm dứt mọi nỗi đau đớn trong kiếp này của chính mình. Tuy nhiên, trước khi bọn họ nổ súng, thì Tô Vũ Phong lại dùng chút sức tàn của mình để lên tiếng. Giọng của anh, kể cả bị thương đến mức 9 phần chết, 1 phần sống, vẫn mang một vẻ uy quyền đến vậy. Không được đụng đến cô ấy. Nhưng mà đại ca, bắn đi. Hà Vân không thể nghe được Tô Vũ Phong nói gì, nhưng thấy Long hét một câu như vậy, cô cũng gào lên thật to. Lúc này, chết mới có thể làm cô hết đau khổ. Giết tôi đi! Long điên tiết rút súng ra, chĩa thẳng về phía Hà Vân, ngón tay đặt trên cò súng. Anh ta gườm gườm nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn không sao bóp cò được. Không phải vì sợ đại ca trách tội mình, mà là sợ Tô Vũ Phong có chết vẫn sẽ đau lòng. Cuối cùng Long nghiến răng hạ súng xuống. Việc này để đại ca tôi đích thân làm. Nói xong liền xốc Tô Vũ Phong lên, rồi cùng đàn em nhanh chóng rời đi, để lại một mình Hà Vân ở đó. Không gian trong rừng âm u lạnh lẽo, mùi máu tanh nồng chảy trên đất biến thành một màu đỏ thẫm, càng làm cho nơi này trở nên đau thương nhiều hơn. Không còn ai nữa, cũng chẳng có Tô Vũ Phong ở đây. Hà Vân không biết mình phải tiếp tục kiên trì cho ai xem. Vô lực quỳ sụp xuống mộ của cha mẹ, khóc không thành tiếng. Bố ơi, mẹ ơi, con xin lỗi. Con gái bất hiếu, con gái có lỗi với bố mẹ. Nhưng con giết được anh ta rồi, trả thù được cho bố mẹ rồi. Nước mắt rơi xuống tung hoành, từng giọt rơi xuống, hòa cùng với máu của Tô Vũ Phong, rồi thấm xuống mặt đất. Nhưng mà quãng đời sau này, con phải tiếp tục sống làm sao đây? Bố mẹ không còn, nếu Tô Vũ Phong cũng không còn, con sống tiếp làm sao bây giờ? Bố mẹ ơi, con không muốn tiếp tục nữa đâu. Con muốn đi theo bố mẹ. Bố mẹ có chấp nhận đứa con gái bất hiếu này nữa không? Không có ai trả lời cô, chỉ có vài tiếng chim nháo nhác bay trong rừng, có mùi của hoa sa thạch, mùi của máu Tô Vũ Phong, mùi của nước mắt Hà Vân, tất cả trộn lẫn, nếm không ra bất cứ hương vị gì. Hà Vân cứ thế ngồi gục khóc bên mộ cha mẹ rất lâu, cảm giác đau lòng thậm chí còn nhiều hơn một năm trước đây. Cứ thế khóc đến khi kiệt sức mệt nhoài, không còn nước mắt nữa, cô mới ngồi tựa vào một thân cây. Sau đó lần mò lấy từ trong túi áo một con dao găm khác, bình thản đặt lên ngực mình. Thực ra cách đây vài hôm cô đã nhớ lại được tất cả. Nhớ cha mẹ cô là ai, cô là ai, Tô Vũ Phong là ai. Thậm chí nhớ cả lời mà Trần Văn nói trước khi chết. Hắn nói cha cô chính là người đã chế tạo ra ổ khóa tứ tượng. Tô Vũ Phong vì muốn có được phương thức mở khóa cùng với Huyền Vũ nên mới đuổi giết đến tận gia đình cô, sát hại cha mẹ cô. Tất nhiên, Hà Vân không dễ dàng tin mấy lời này của Trần Văn. Nhưng khi sâu chuỗi lại sự việc, nghĩ đến trước khi cô gặp Tô Vũ Phong thì mọi thứ vẫn yên bình. Nhưng sau khi anh xuất hiện chỉ một thời gian ngắn thì cha mẹ cô đã phải chết thảm như vậy, Hà Vân không thể không nghi ngờ. Cũng bởi vì niềm tin bị lung lay nên cô mới thử nói với anh chuyện muốn về nhà. Không ngờ Tô Vũ Phong đồng ý, càng không ngờ anh không cần hỏi đường vẫn có thể tìm chính xác đến ngôi nhà nhỏ ở nơi hoang vu của cô. Hà Vân nhớ rõ, từ khi quen Tô Vũ Phong đến nay, cô chưa từng nói cho anh biết mình sinh ra ở nơi nào, càng chưa từng dẫn anh về nhà. Làm sao có chuyện Tô Vũ Phong biết được nhà cô? Trái tim cô đã vỡ nát từ lúc đó. Và điều khiến Hà Vân tuyệt vọng nhất là khi cô đặt dao vào ngực anh vẫn giữ một vẻ thản nhiên như đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, thậm chí còn không phủ nhận một lời. Thà anh nói dối, cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Chắc là Tô Vũ Phong không biết đâu. Cả đời Hà Vân rất ghét lừa dối, nhưng giây phút đó cô lại hy vọng anh nói dối mình, hy vọng anh phủ nhận. Anh là xã hội đen, anh có thể giết vô số người, nhưng là cha mẹ của cô thì cô vĩnh viễn sẽ không tha thứ. Không tha thứ cho anh, cũng không tha thứ cho bản thân mình. Hà Vân nghĩ đến đây, một giọt nước mắt tưởng đã khô cạn lại lặng lẽ rơi xuống. Cô hít sâu vào một hơi, bàn tay dùng sức ấn mạnh lưỡi dao vào ngực mình. Tuy nhiên, khi da thịt vừa chảy máu thì bỗng dưng lại có một bàn tay từ đâu vươn đến giật lấy con dao trên tay cô. Phương Vi không rõ xuất hiện ở đây từ khi nào, mắng rất to. Cậu điên rồi à? Sao cậu lại ở đây? Tớ hỏi cậu định làm gì? Cậu định chết một cách lãng xẹt ở nơi này đấy à? Vân, sao cậu lại chọn cách sống hèn mọn như thế hả? Hà Vân ngước đôi mắt đã sưng húp nhìn Phương Vi. Hèn mọn cũng được. Vi ơi, tớ chịu hết nổi rồi. Tớ không muốn sống tiếp nữa. Cậu hãy để tớ đi đi. Đồ ngốc, Tô Vũ Phong còn sống thì cậu cũng phải còn sống. Hai người sống ấy để hỏi tội nhau, không phải tự sát một cách ngu ngốc như thế này đâu. Cậu có gan đâm anh ta, sao không có gan đối diện với anh ta, hả? Nghe mấy chữ Tô Vũ Phong còn sống, trái tim tưởng như đã chết của cô lại rung lên những nhịp đập thổn thức. Hà Vân run rẩy hỏi lại. Anh ta vẫn còn sống. Mũi dao của cậu chỉ cần sâu thêm 0,5cm nữa là sẽ chạm đến cuống tim. Lúc đó có trời mới cứu được mạng anh ta. Tớ vừa phóng đến bệnh viện tuyến huyện nhỏ này của cậu để làm phẫu thuật cho anh ta đấy. Còn chưa kịp rửa tay đã vội chạy đến đây. May mà tớ đến kịp. Vân, đừng có mà ngốc nghếch như thế. Cậu còn có tớ cơ mà. Phương Vi ngồi xổm xuống, vén mấy sợi tóc bết nước mắt của Hà Vân sang một bên. Nghe xong câu này, nỗi tủi thân bị đè nén trong lòng Hà Vân rút cuộc cũng vỡ ra. Cô nhào vào lòng Phương Vi òa lên khóc. Tớ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tớ nghe anh Trạch nói rồi, giữa hai người chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Anh Phong yêu cậu như vậy, cậu cũng yêu anh ấy như vậy. Làm sao mà nỡ làm tổn thương nhau được chứ? Chắc chắn là có hiểu lầm. Anh ấy giết cha mẹ mình, một mình anh ta trong một đêm biến mình thành mồ côi. Mình phải tha thứ thế nào đây? Tha thứ thế nào đây? Cái gì? Cổ họng Hà Vân nghẹn đắng, không thể nói tiếp, chỉ có thể liên tục lắc đầu. Minh Trạch đang đứng gần đó, thấy vậy mới đi lại gần, vẫn gọi cô bằng hai tiếng chị dâu. Chị dâu, tôi đi theo đại ca nhiều năm, những chuyện đại ca làm tôi đều biết. Mặc dù tôi không rõ cha mẹ chị là ai, nhưng đại ca chắc chắn không bao giờ tàn sát người vô tội. Người đã chế tạo ra ổ khóa tứ tượng thì sao? Cậu có thắc mắc huyền vũ của tôi từ đâu mà ra hay không? Hà Vân nói đến đây lại vừa khóc vừa cười. Phải rồi, lần đó đại ca cậu đến Việt Nam một mình, bị truy sát, bị thương nên mới tránh trong nhà tôi. Khi đó cậu không đi theo đại ca cậu, cậu làm sao mà biết được? Tôi nghĩ có chuyện gì thì từ từ nói. Chị dâu, đừng quyết định vội vàng. Dù sao đại ca cũng đã phải lĩnh chọn một sao của chị rồi. Anh ấy vẫn còn sống, chị cũng nên sống để làm rõ mọi chuyện. Lúc có kết quả rồi, làm gì cũng không muộn đâu. Kết quả đã có rồi, anh ta cũng không phủ nhận, biết thêm cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi nghĩ đại ca sẵn sàng để chị lấy mạng một lần ấy, thì sau này sinh mệnh của anh ấy vẫn đặt trong tay chị. Chị muốn chém, muốn giết, chắc chắn anh ấy cũng sẽ không phản kháng. Nhưng mà chị dâu, mạng sống chỉ có một, khó khăn lắm hai người mới có thể ở bên nhau. Tại sao không tự cho bản thân mình một cơ hội để tìm ra hướng giải quyết chứ? Cậu cứ hỏi anh ta rõ ngọn ngành, điều tra rõ chân tướng. Nếu đúng thật là Tô Vũ Phong giết hại cha mẹ cậu, tớ sẽ đưa cho cậu con dao mổ sắc nhất trong phòng phẫu thuật. Đảm bảo cậu sẽ đâm thấu tim anh ta chỉ trong một nhát, không phải thiếu 0,5cm như hôm nay nữa đâu. Những lời này khiến tâm trạng đang hỗn loạn của Hà Vân như dịu xuống. Không hẳn là dễ chịu hơn, mà là cảm thấy tìm được một hướng giải quyết tốt nhất cho mình. Dù sao, kẻ thù của cô vẫn còn sống, cô cũng không thể chết được. Được, tôi nghe hai người. Sau khi trở về thành phố C, Hà Vân tự giam mình vào một góc, không hỏi tin tức về Tô Vũ Phong, cũng không bước chân ra ngoài. Phương Vi sợ cô nghĩ quẩn nên cũng nghỉ làm ở nhà để chăm sóc Hà Vân. Nhưng sau cú sốc tinh thần vừa rồi, Hà Vân gần như không thể gắng gượng được nữa. Cô từ một bác sĩ tràn đầy sức sống trở thành một cái xác không hồn, cả người đầy khô héo. Một ngày chỉ ăn qua loa vài miếng và uống nước cầm hơi. Ai khuyên thế nào cũng không được. Tô Vũ Phong chỉ nằm ở bệnh viện đến ngày thứ ba đã quay lại Vân Sơn. Anh không đến tìm cô. Anh cũng chẳng buồn quan tâm đến sức khỏe hay mấy lời căn dặn của bác sĩ. Cả ngày đứng dưới nắng bắn súng. Hàng trăm tấm bia bị bắn tan nát dưới lòng súng của Tô Vũ Phong. Nhưng anh không hài lòng, lại bảo đàn em dựng bia khác bắn tiếp. Minh Trạch thấy đứng bên cạnh, nhìn đại ca mình tự hành hạ thân xác như vậy, sốt ruột không nhịn được mới nói: "Đại ca, sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục lại, nghỉ ngơi đi đã." "Hồi phục lại làm gì chứ?" Tô Vũ Phong vẫn nheo mắt, nhìn bia đạn phía trước, bóp cò súng liên tục. Viên này lại nối tiếp viên kia, trúng vòng 10 không chệch một ly. Dù sao, mạng này cũng chỉ chờ đến ngày cô ấy lấy mà thôi. "Đại ca, anh vẫn còn bọn em, anh còn có mọi người trong Uy Việt, chuyện gì cũng sẽ giải quyết được, tại sao nhất định phải giao mạng cho chị dâu chứ? Hơn nữa, chị dâu chắc hẳn sẽ không muốn làm tổn thương anh đâu." "Trạch." Tô Vũ Phong quay đầu khẽ hỏi Minh Trạch. "Chính tay tôi giết người nuôi dưỡng cô ấy, cậu bảo cô ấy phải tha thứ cho tôi làm sao đây?" "Đại ca, nếu anh giết cha mẹ của chị dâu, chắc hẳn vì nguyên nhân gì đó, anh nhất định sẽ không giết người vô tội." "Đại ca, em đi theo anh bao nhiêu lâu? Em biết rõ anh là người thế nào, em tin anh." "Tôi nói tôi là quân nhân thuộc Tổng cục 3, cậu còn tin tôi không?" "Đại ca, anh nói cái gì?" Minh Trạch ngay lập tức mở to mắt nhìn Tô Vũ Phong. Anh ta dường như vẫn tin vào tai mình nên hỏi lại. Tô Vũ Phong thu lại khẩu súng, ném xuống bàn, trả lời bằng một âm thanh rất nhẹ nhàng. "Cách đây hơn 10 năm, khi thế giới phát hiện ra sự tồn tại của nhà máy Atlantic, các nước không tham gia xây dựng nhà máy vì sợ bị tấn công hạt nhân nên mới thành lập một tổ chức tên là BFV, dùng nó để chống chiến tranh hạt nhân. Nhiệm vụ cụ thể là xác định vị trí của nhà máy Atlantic và tiêu diệt nó." Nói đến đây, Tô Vũ Phong lại ngẩng lên nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Minh Trạch. "Khi đó, Việt Nam cũng đăng ký tham gia tiêu diệt nhà máy này. Tổng cục 3 chọn ra 10 quân nhân tham gia nhiệm vụ đặc biệt ấy. Đến nay, quân nhân của 20 nước trong tổ chức đã bị tiêu diệt gần hết. 10 quân nhân của Tổng cục 3 cũng chỉ còn lại mình tôi." Nhớ lại cách đây hơn 10 năm, khi đó Tô Vũ Phong mới gia nhập quân ngũ được 2 năm, tên tuổi của anh đã vang danh lừng lẫy khắp chốn. Lúc mới đầu, mọi người kính nể anh, một phần vì chiến thần vĩ đại Quách Sĩ Kiên. Sau này Tô Vũ Phong đã dùng lực để thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của tư lệnh Quách Dĩ Kiên, lập được rất nhiều thành tích cho quân đội. Sự ưu việt của anh bắt đầu được các bên nghiên cứu vũ khí sinh học và gen con người chú ý đến. Cùng lúc này, Tổng cục 3 phát thông báo xuống tìm 10 quân nhân xuất sắc nhất tham gia nhiệm vụ cấp S, tìm và tiêu diệt nhà máy Atlantic. Tổ Vũ Phong được lựa chọn, sau đó được phân đến Bentu, ở bên cạnh người nắm giữ Chu Tước 10 năm, trở thành đại ca của uy việt như bây giờ. Minh Trạch, sau khi nghe những lời này, thì tâm tình như một viên đá bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng, có xáo trộn, có khó tin, có phẫn nộ. Nhưng nghĩ lại, những năm tháng đi theo Tô Vũ Phong đã được anh dạy dỗ thành một người, dù sống trong bùn lầy, vẫn có một trái tim hướng thiện, còn chịu ơn cứu mạng của Tô Vũ Phong. Cho nên sau cùng, Minh Trạch chỉ có thể khàn giọng nói, tất cả những thứ chúng ta từng trải qua cũng đều là giả dối sao? Tất cả đều là thật. Tô Vũ Phong bình thản mỉm cười. Sau 10 năm, tôi nhận ra tôi thích cuộc sống cùng các cậu, không muốn quay về quân ngũ nữa. Tôi đã xin xuất ngũ từ cách đây nửa tháng, đang chờ Tổng cục duyệt đơn. Nói đến đây, Tô Vũ Phong lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt anh hướng về thành phố C, lặng lẽ thở dài một tiếng. Tôi chỉ có một cái mạng, nếu cậu muốn giết thì chờ kiếp sau đi. Kiếp này, mạng của tôi phải trả cho cô ấy. Khi nghe xong những lời này, bàn tay đang siết chặt thành quyền của Minh Trạch vô thức từ từ thả lỏng. Thực ra, anh ta không quan tâm đến chuyện Tô Vũ Phong là ai, chỉ để ý đến mỗi việc Tô Vũ Phong có từng thật lòng hay không. Có một lời này của Tô Vũ Phong, rút cuộc Minh Trạch đã hiểu. Anh em kiếp này không có kiếp sau. Minh Trạch hít sâu vào một hơi, định cầm khẩu súng trên bàn ném đi, thì Long chạy lại. Không nói không rằng tiếng nào đã đấm anh ta một quyền chảy máu miệng. Mày định làm gì thế hả? Định phản à? Minh Trạch ngơ ngác không hiểu gì, ôm miệng trợn mắt nói. Em phản lúc nào? Long không thèm bận tâm đến anh ta, hừ lạnh một tiếng. Đại ca là quân nhân thì sao? Quân nhân không vẻ vang hay sao? Mày có biết trước nay người tao ngưỡng mộ nhất là ai không? Là quân nhân đấy. Được làm đàn em của quân nhân á, chẳng có gì mất mặt cả. Tao á còn thấy tự hào nữa là đằng khác. Long hùng hổ nói đến đây, lại ngước lên nhìn Tô Vũ Phong. Đại ca, tất cả mọi việc trên đời này đều có thể là giả dối. Nhưng mà anh từng đỡ cho em một viên đạn là sự thật. Anh từng chịu thay ba dao cho thằng Trạch là thật. Tiền nuôi thằng em của em ở quê đều là do anh chu cấp. Mạng của thằng Trạch cũng là do anh cứu. Bọn em sống được đến bây giờ, có cơm ăn, có nhà ở, đều là nhờ vào anh. Đại ca, anh có là quân nhân hay không ấy, thì bọn em cũng không trách anh. Anh làm gì, bọn em cũng đi theo. Một cơn gió mùa thu thổi tới, làm khẽ lay động mấy tấm bia đã bị bắn tan nát trong trường bắn. Màu áo sơ mi đen của ba người cũng chậm chạp lay động, hướng theo chiều gió, chưa bao giờ ngược dòng. Tô Vũ Phong trầm mặc nhìn hai người đàn em thân tín nhất một lúc rất lâu, lát sau mới dứt khoát chìa một tay ra. Anh em kiếp này không có kiếp sau. Minh Trạch vội vàng chạy lại phía anh, đặt tay lên một bàn tay lớn của Tô Vũ Phong. Lúc này Long cũng vứt súng xông đến, cả ba đôi bàn tay thô ráp áp sát vào nhau. Anh em kiếp này không có kiếp sau. Một tuần sau đó, đám tang của A Mẫn diễn ra. Lâm Cảnh Kỳ sau khi hỏa táng xong liền mang bình tro cốt của A Mẫn quay về Vân Sơn. Theo như nguyện vọng của cô ta, muốn sau khi chết được chôn ở nơi này, ngày ngày chờ đợi Tô Vũ Phong trở về. Hôm đó, Hà Vân mặc một bộ đồ đen cùng với Phương Vi đến Vân Sơn từ rất sớm. Cô không vào biệt thự của Tô Vũ Phong mà chỉ lặng im đứng dưới những tán cây cổ thụ của Vân Sơn. Còn một người thì an tĩnh ở tầng 2, nhìn cô sau chiếc rèm cửa sổ. Mới cách đây một thời gian, bọn họ còn vui vẻ cùng nhau tại nơi này. Nhưng chỉ mới nửa tháng trôi qua mà tưởng như đã xa cách cả một kiếp người. Yêu hận tình kiều đan xen, cũng chẳng rõ đi tới đâu mới chạm được đích đến. Hà Vân đứng đợi một lúc thì Minh Trạch tiến đến, không toe toét cười như mọi lần, nhưng vẫn chào cô một tiếng. Chị dâu, đến rồi à? Đừng gọi tôi là chị dâu, tôi nhận không nổi đâu. Quen rồi. Minh Trạch cười gượng gạo. Vào trong ngồi uống chén trà đã. Tôi vừa gọi Lâm Cảnh Kỳ, anh ta nói 30 phút nữa mới đến nơi. Không cần đâu, tôi đứng đợi ở đây là được rồi. Hà Vân thở dài một hơi. Cô không muốn đặt chân vào bên trong, cũng không muốn đụng mặt Tô Vũ Phong, nhưng đám tang của A Mẫn cô nhất định phải tham dự. Minh Trạch định lên tiếng khuyên nhủ, nhưng thấy sắc mặt không tốt của Hà Vân, cuối cùng lại đành thôi. Anh ta quay sang nhìn Phương Vi, rất muốn nắm tay cô, nhưng hôm nay là ngày không vui, cho nên đành phải nhịn lại. Đứng nhiều có mệt không? Không có, mới đứng một lát thôi mà. Bọn em đứng đây thôi, không sao đâu, anh cứ đi làm việc đi. Vậy em đứng ở đây nhé. Em biết mà, anh đi đi. Minh Trạch lưu luyến không nỡ đi, nhưng Phương Vi cứ liên tục xua tay, tỏ ý nhắc nhở anh ta chuyện Hà Vân không muốn tiếp xúc với người của Uy Việt. Cuối cùng Minh Trạch đành phải bất mãn rời đi. 30 phút sau, đoàn xe của Lâm Cảnh Kỳ cũng về đến Vân Sơn. Lúc anh ta ôm bình cho cốt của A Mẫn bước xuống xe, suýt nữa thì Hà Vân không nhận ra nổi người mặc đồ đen đi đầu, đó chính là Lâm Cảnh Kỳ. Anh ta gầy sọp so với trước đây, hai hốc mắt trũng sâu, không còn vẻ ngông nghênh ngỗ ngược của ngày xưa nữa, mà có vẻ trầm ổn, trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Lâm Cảnh Kỳ ôm theo bình cho cốt đi vào biệt thự. Khi ngang qua Hà Vân thì khẽ liếc một cái, cô gật đầu chào anh ta. Lâm Cảnh Kỳ cũng khẽ gật đầu chào lại. Lúc này Tô Vũ Phong cũng đã ra sân phía trước để đón cho cốt của A Mẫn. Lâm Cảnh Kỳ đi lại gần anh, cúi đầu nói một tiếng: Anh cả, em đã mang A Mẫn về rồi. Ừ, về rồi là tốt rồi. Thời gian vừa rồi bận việc ở Đông Xưởng, không thể đưa cô ấy quay về sớm. Chắc A Mẫn đã nhớ Vân Sơn lắm rồi. Lâm Cảnh Kỳ vừa nói vừa vuốt ve bình cho cốt trên tay, ánh mắt ngập tràn đau thương và lưu luyến. Hà Vân biết có lẽ anh ta bận việc Đông Xưởng chỉ là một phần. Phần lớn hơn là vì Lâm Cảnh Kỳ lưu luyến không muốn rời xa A Mẫn, cho nên mới đưa cho cốt của A Mẫn về muộn như thế. Tô Vũ Phong thở dài một tiếng: Tôi đã chuẩn bị nơi yên nghỉ cho cô ấy rồi, đi thôi. Vâng. Cả một đoàn người mặc đồ đen đi vào khu rừng nhỏ ngay bên phải biệt thự. Ở đó Tô Vũ Phong đã chuẩn bị sẵn một khoảng đất trống sạch sẽ, bên cạnh có rất nhiều những loài hoa dại đang nở rực rỡ. Chỗ đất được đào lên ngay dưới một cây cổ thụ có tên là Bạch Dương. Lâm Cảnh Kỳ nhìn địa điểm này khẽ gật đầu. Lúc cô ấy còn sống có nói thích nhất là được ngồi dưới tán cây Bạch Dương. Anh cả, A Mẫn nhất định sẽ thích nơi này. Ừ, nhất định sẽ thích nơi này. Chỉ sau một thời gian chú ba ra đi, A Mẫn ra đi, mọi việc thuộc về Đông Xưởng đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ có Lâm Cảnh Kỳ vẫn đau lòng như vậy. Suốt cả quá trình chôn bình cho cốt của A Mẫn, anh ta không rơi nước mắt, nhưng bàn tay siết chặt đến mức những đầu móng tay cắm sâu vào da thịt, lồng ngực cứng ngắc như bị rất nhiều tảng đá nặng đè lên. Tất cả mọi người im lặng đứng một bên, chờ đến khi lấp đất xong thì Minh Trạch mới chia cho mỗi người một nén hương thắp lên ngôi mộ mới của A Mẫn. Tô Vũ Phong thắp trước, đến Lâm Cảnh Kỳ, tiếp theo là những người anh em trong Uy Việt, cuối cùng mới đến Hà Vân. Cô cúi đầu lẩm bẩm nói: A Mẫn, tôi sẽ không bao giờ quên cô. Hãy yên nghỉ tại nơi này nhé. Hãy ngày ngày ở tại nơi đây, ngày ngày chờ đợi Tô Vũ Phong trở về, giống như cô mong ước. Nhưng mà A Mẫn, nếu có thể, kiếp sau hãy lựa chọn Lâm Cảnh Kỳ, bởi vì anh ta đã thay đổi rồi. Sau tất cả, chỉ còn lại mỗi một trái tim yêu cô đậm sâu mà thôi. Tổ chức xong tang lễ của A Mẫn, tất cả mọi người đều di chuyển về biệt thự. Hà Vân không muốn ở lại mà định quay về thành phố C. Nhưng lúc quay đầu tìm Phương Vi đã không còn thấy cô ấy đâu nữa. Minh Trạch thấy Hà Vân cứ ngó nghiêng tìm kiếm mới nói: Chị dâu, Vi nhờ tôi nhắn lại với chị, bệnh viện gọi cô ấy về có ca mổ gấp, bảo chị ở đây đợi cô ấy quay lại đón. Cứu người là việc không thể chậm trễ, Hà Vân cũng là bác sĩ nên cô hiểu. Có điều Vân Sơn này có quá nhiều kỷ niệm vui vẻ của cô và Tô Vũ Phong, cô không muốn đối diện cho nên mới nói với Minh Trạch: Cậu có thể đưa tôi về được không? Lát nữa đại ca cũng phải đến quán bar có chút việc. Chị dâu, hay là đi cùng với đại ca đi. Hà Vân định từ chối, nhưng đúng lúc này, xe của Tô Vũ Phong đi qua. Anh kéo kính xe xuống nói với cô, lên xe đi, anh đưa em về thành phố C. Dưới ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn đến, còn có cả Lâm Cảnh Kỳ, Hà Vân không muốn làm trò trẻ con, cũng không muốn từ chối làm mất mặt Tô Vũ Phong. Cuối cùng đành phải miễn cưỡng bước lên xe của anh. Suốt cả quãng đường từ Vân Sơn trở về đầu thành phố C, hai người không ai nói với ai câu gì. Cả anh và cô đều duy trì một sự im lặng đến ngột ngạt. Mãi đến khi xe dừng lại tại một ngã tư đèn đỏ, nhìn dòng xe cộ đông như mắc cười trước mặt, cảm thấy quá mệt mỏi, Hà Vân mới chậm rãi lên tiếng. Vết thương thế nào rồi? Em chưa đâm trúng tim, chưa chết được. Anh một mình đưa tôi về, không sợ tôi lại đâm anh lần nữa sao? Anh đang chờ em đâm anh một lần nữa. Tô Vũ Phong khẽ cười. Tốt nhất là nên một phát trúng tim, đừng để anh sống tiếp. Sống thế này, Vân, anh không chịu nổi đâu. Hà Vân sửng sốt, quay sang nhìn gương mặt của Tô Vũ Phong. Anh vẫn đẹp trai như thế, sáng ngời như thế, nhưng để ý kỹ mới thấy sắc mặt vẫn hơi tái. Chắc chắn là do không tự chăm tốt bản thân sau phẫu thuật. Cô biết anh yêu cô cũng biết anh đau lòng, nhưng giữa hai người họ đã không thể vãn hồi được nữa. Những lo lắng và xót xa của cô chỉ có thể giấu tận sâu trong tim mà thôi. Tô Vũ Phong, tôi không như anh, tôi không có gan giết người. Ừ. Anh không nói nữa, chỉ im lặng lái xe. Nhưng Tô Vũ Phong dường như không hề tập trung, nên khi có một chiếc xe vượt đèn đỏ chạy ngang, anh giật mình dẫm chân phanh rúi rụi, khiến cả người Hà Vân liền lao thẳng vào táp lô phía trước. Có điều không cảm thấy đau, mà chỉ thấy một bàn tay ấm ấm đặt lên trán mình, che cho cô không đập đầu vào táp lô. Tô Vũ Phong đặt tay ở giữa táp lô và trán cô, lo lắng hỏi, có sao không? Anh tự hỏi anh đi. Cô nhìn chằm chằm vệt máu thấm trên ngực anh, nơi cô đã đâm vào cách đây nửa tháng. Tô Vũ Phong cũng cúi đầu nhìn theo tầm mắt của Hà Vân, thấy máu đã bắt đầu ướt áo mình, vẫn không bận tâm, còn khẽ cười. Không sao đâu. Tô Vũ Phong, rút cuộc là anh muốn thế nào? Hà Vân cuối cùng cũng không chịu nổi cái vẻ thản nhiên này của anh, gào ầm lên. Anh muốn thế nào hả? Anh chỉ muốn đưa em về. Nếu em không thích, anh sẽ tự bắt xe quay lại Vân Sơn. Em lái xe về đi. Hà Vân nổi điên, lao lại giằng lấy tay lái của anh, còn cố ý huých mạnh vào ngực anh một cái nữa. Thế thì cút xuống, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh hãy tránh ra khỏi cuộc đời của tôi đi. Tô Vũ Phong im lặng nhìn cô, rất muốn đưa tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt của Hà Vân, nhưng lại sợ làm cô nổi giận, cho nên chỉ có thể nặng nề thở dài một tiếng, sau đó xoay người đi xuống xe. Có điều khi anh vừa mở cửa, đột nhiên Hà Vân lại kéo lấy tay anh. Nội tâm cô giằng xé kịch liệt giữa yêu và hận, gặp gỡ và xa rời. Cô muốn đuổi anh đi, nhưng cũng muốn anh ở lại, rút cuộc chỉ giữ tay mà không nói. Tô Vũ Phong thấy vậy mới nói, sao thế? Đi cùng đi. Về nhà, tôi xử lý vết thương cho anh. Tô Vũ Phong định từ chối, nhưng lại thấy mấy giọt nước mắt sắp rơi trên má cô, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi. Được rồi, đừng khóc. Lái xe đi, đừng đụng vào tôi. Tô Vũ Phong không nói nữa, lặng lặng lái xe về thành phố C. Khi hai người quay về căn hộ nhỏ của Hà Vân, cô mới chỉ ra sofa, bảo anh ngồi xuống. Cởi áo ra, đợi một chút tôi đi lấy đồ. Tô Vũ Phong ngoan ngoãn làm theo lời cô, cởi áo ngồi chờ Hà Vân. Lúc sau cô đi ra, vừa nhìn thấy khuôn ngực trần be bét vết thương của anh, thì liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Vũ Phong không chịu an dưỡng tử tế, vết thương sau nửa tháng không thể lành nổi, mà ngược lại còn bị nhiễm trùng vô cùng nặng. Vùng thịt xung quanh vết thương đã bắt đầu chảy mủ và loét ra. Nếu cứ như vậy, e rằng anh không thể chịu nổi qua một tuần nữa thì máu sẽ nhiễm độc. Hà Vân theo phản xạ muốn mắng, nhưng cuối cùng nghĩ lại rồi đành thôi. Cô cầm kéo và bông băng xử lý vết thương của anh. Không nói gì cả, chỉ lặng lặng làm việc của mình. Tô Vũ Phong càng không lên tiếng, chỉ nhìn cô. Mãi đến khi gần xong xuôi, đột nhiên anh nắm bàn tay cô. Hà Vân sửng sốt nhìn anh, lại nghe anh nói hai chữ xin lỗi. Đáy lòng cô đột nhiên nhói mạnh một cái, như bị một mũi tên xuyên thẳng vào, đau đến mức ứa máu. Hà Vân vốn dĩ rất chờ đợi hai chữ xin lỗi này của anh, nhưng cuối cùng cô lại tự hỏi mình, xin lỗi bây giờ có tác dụng gì? Cha mẹ cũng chẳng thể sống lại được, xin lỗi bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Cô mỉm cười rất nhạt. Xin lỗi vì chuyện gì? Vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Nếu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì chẳng còn cần đến cảnh sát công an làm gì. Phong, tôi không cần lời xin lỗi này của anh. Lúc cha mẹ em mất, anh đã rất muốn tìm con gái họ để nói một câu xin lỗi. Nhưng anh không tìm thấy em, cũng không có tin tức về em. Sau khi biết em là con gái của hai người bọn họ, anh cũng không dám nói ra hai chữ này. Tô Vũ Phong nắm thật chặt tay cô, khó khăn nói. Nhưng dù thế nào, anh vẫn muốn em biết. Anh không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Giết người xong lại nói không muốn. Tô Vũ Phong, anh nghĩ tôi tin anh sao? Anh biết em sẽ không tin, nhưng vẫn muốn nói xin lỗi. Tô Vũ Phong gượng cười. Tại sao anh biết được tôi là con của hai người họ? Vì bảo vệ cô, bố mẹ cô không hề treo ảnh hay bất cứ thứ gì liên quan đến Hà Vân trong nhà. Ngay cả Phương Vi cũng không hề biết quê cô. Vậy thì tại sao Tô Vũ Phong lại biết? Lúc đó khi anh bị thương đến nhà em, bố em đã chăm sóc anh. Sau đó Tô Vũ Phong kể lại một câu chuyện. Khi có tin tức của Huyền Vũ, anh đã vội vã lên đường đến Việt Nam, gấp gáp đến nỗi không mang theo một ai. Cuối cùng khi tới nơi liền bị người ta truy sát. Tô Vũ Phong dù tài giỏi đến mấy cũng không thể cùng lúc đối chọi lại với nhiều người như vậy. Cuối cùng bị thương và gặp mặt Hà Vân. Sau đêm đến nhà cô, ngày hôm sau anh đã lần theo thông tin và đến được ngôi nhà nhỏ của người thợ khóa tứ tượng kia tại một thôn làng nhỏ. Lúc ấy chính cha của Hà Vân đã chăm sóc anh. Mẹ của cô ngày ngày hầm mấy món canh bổ dưỡng cho Tô Vũ Phong ăn để sớm hồi phục vết thương. Cha của Hà Vân đã nói chờ hơn 20 năm rồi, ông muốn tìm một người đủ bản lĩnh để phá hủy nhà máy đó. Hôm nay rút cuộc cũng đã chờ được Tô Vũ Phong. Cha của Hà Vân định giao Huyền Vũ cho anh, đồng thời dạy anh cách mở ổ khóa tứ tượng. Tuy nhiên tất cả còn chưa kịp làm thì chuyện không may đã xảy đến. Sáng hôm đó, thức ăn trong nhà đã hết nên Tô Vũ Phong dậy rất sớm, ra thị trấn lấy thức ăn thay cho mẹ Hà Vân. Anh còn định đổi một chiếc tivi màn hình phẳng thay cho chiếc tivi đã cũ mềm của hai người họ. Mẹ Hà Vân nói mắt mình không tốt, cũng không nhìn nổi chữ trên tivi nhỏ nữa rồi. Thế nhưng khi Tô Vũ Phong mang đồ đạc quay về thì cha mẹ Hà Vân đã bị người ta thảm sát. Cha Hà Vân nằm thoi thóp trên vũng máu, không còn sức để nói, chỉ nắm chặt tay vô Tô Vũ Phong, nhét vào đó một bức ảnh. Đó chính là ảnh của Hà Vân lúc nhỏ. Cái ông muốn nói trước khi ra đi chính là hãy giúp ông bảo vệ đứa con gái này. Nhưng hơi sức đã tàn, cuối cùng chỉ có thể dương một đôi mắt đỏ ngầu về phía Tô Vũ Phong. Anh gật đầu nhận lấy tấm ảnh đó, đau lòng nói một câu, cháu hiểu rồi, cháu sẽ tìm cô ấy, bảo vệ thật tốt cho cô ấy. Cha của Hà Vân nghe xong mới yên lòng chút hơi thở cuối cùng, nhưng vẫn không nhắm nổi mắt. Tô Vũ Phong vừa định vuốt mắt cho ông thì đám sát thủ kia lại đột ngột quay lại. Bọn chúng có hơn 200 người, Tô Vũ Phong trong tay chỉ có một khẩu súng ngắn. Người cũng đã chết, không còn cách nào khác, đành vội vàng bỏ đi. Sau khi rời khỏi ngôi làng nhỏ đó, anh có quay lại rất nhiều lần nhưng không gặp ai. Ngược lại, chỉ thấy xác của cha mẹ Hà Vân đã được chôn ở khu vườn sau nhà, thành hai ụ đất nhỏ, bên trên trồng rất nhiều hoa sa thạch. Tô Vũ Phong đứng trước mộ họ, cúi đầu nói một tiếng, cô, chú, cháu hứa với cô chú, những kẻ đã sát hại cô chú, cháu sẽ khiến bọn chúng chết không toàn thây. Kết quả hơn một tuần sau đó, bang phái lớn nhất tại thành phố B bị xóa sổ hoàn toàn. Tô Vũ Phong nửa đêm xông vào đại bản danh của chúng, giết không trừ một ai, hoàn toàn trả thù được cho cha mẹ Hà Vân. Tuy nhiên, anh có giết bao nhiêu người thì họ cũng không thể sống lại được nữa, càng không thể chuộc lại được lỗi lầm của anh. Khi đó nếu anh không chạy đến nhà Hà Vân, đám sát thủ kia cũng không đuổi theo, cha mẹ cô cũng đã không phải chết thảm. Họ vẫn sẽ tiếp tục sống bình yên, làm những người nông dân bình thường, hàng ngày trồng rau nuôi gà, chờ con gái trở về, cùng ăn một mâm cơm. Nhưng Tô Vũ Phong xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ sự bình yên đó của gia đình hai người bọn họ, cho nên mới nói anh là người đã gián tiếp hại chết cha mẹ Hà Vân. Khi cô chất vấn anh chẳng thể phủ nhận, chỉ có thể phó mặc cho cô định đoạt sinh mệnh của mình. Cả đời Tô Vũ Phong nợ Hà Vân, cả đời Tô Vũ Phong yêu Hà Vân, cả đời anh đặt trong tay cô, muốn chém, muốn giết, cô cứ việc tùy ý. Mà Hà Vân nghe xong những lời này thì trái tim đau thắt dữ dội, hai hốc mắt đã khóc đến sưng húp. Ban đầu cứ nghĩ Tô Vũ Phong giết hại cha mẹ mình nên vô cùng hận anh, nhưng bây giờ lại nhận ra sự thật phức tạp nhiều như thế. Tuy nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa, cha mẹ cô cũng đã vì anh mà phải chết thảm. Hà Vân không thể coi như không có chuyện gì được, càng không thể quay lại với Tô Vũ Phong. Cô run run nói, những lời anh nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Tất cả đều là thật. Tô Vũ Phong nhìn cô sâu nặng, nghiêm túc trả lời, anh biết mọi tội lỗi là của anh, em muốn chém muốn giết gì anh sẽ không phản kháng. Hà Vân cúi đầu nhìn vết thương trên ngực Tô Vũ Phong, có thể nói bị đâm như vậy thì anh đã chết một lần rồi, can đảm cả đời cô cũng đã dồn hết vào nhát dao ấy rồi, hiện tại không thể tiếp tục ra tay nữa. Tất cả đều đã không thể vãn hồi, vậy thì giết anh có tác dụng gì chứ? Cũng như anh đã diệt sạch bang phái xã hội đen kia, nhưng cha mẹ cô có sống lại được nữa đâu. Tô Vũ Phong, tôi mệt rồi, tôi không muốn bị cuốn vào ân oán xã hội đen nữa. Giọng của cô khàn đặc, mạnh mẽ nhưng đầy vẻ bi thương. Oán hận chỉ làm bản thân mệt mỏi. Bất kể câu chuyện vừa rồi anh nói thật hay nói dối, tôi cũng sẽ không hận anh nữa. Tôi tha thứ cho anh cũng là tự tha thứ cho chính bản thân mình. Nói đến đây, Hà Vân hít sâu một hơi rồi ngẩng lên nhìn Tô Vũ Phong. Tô Vũ Phong, chúng ta chia tay đi. Tô Vũ Phong lặng im, đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời đầy ánh nắng vàng rộm ở bên ngoài. Bình thản nhấp một ngụm cà phê đắng. Vị khét của cà phê rang say, nguyên chất, tan đều dưới cuống lưỡi của anh. Sau khi đi qua cổ họng, để lại một dư âm ngọt ngọt, nhẹ nhàng. Dù có dùng thêm thức uống gì cũng không thể át đi loại hương vị đặc biệt đó. Vị cà phê này cũng giống như một người con gái trong lòng anh vậy. Đã trôi qua một thời gian dài xa cách, vẫn không thể quên cô. Dẫu có gặp thêm muôn vàn người khác, cũng không ai sánh bằng Hà Vân của anh. Đáng tiếc hai người đã chia tay rồi, không còn có thể quay đầu được nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 17 câu chuyện Một đời một kiếp quá xa xôi của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.